Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, bị phát hiện ý đồ tâm. Thạch Lỗi thoáng sững sờ, hắn không nghĩ tới Lưu Chân sẽ dùng dạng này lời dạo đầu. Nhưng là, hắn rất nhanh nghĩ đến một sự kiện, Hoa Hạ mênh mông hơn 1 tỷ nhân khẩu, nhưng là làm thư họa nghiên cứu, đồng thời còn có thể tại lĩnh vực này có lập nên người. Kỳ thực cũng không nhiều lắm, loại này tổ chức người, thường xuyên đều sẽ có các loại văn hóa giao lưu hoạt động. Mà Trần Ách Nữ hiển nhiên là lĩnh vực này người nổi bật. Lưu Chân cùng Lưu Cạn nhận biết nàng hẳn là một kiện rất bình thường sự tình. Thế là, Thạch Lỗi nói, ta mẹ nuôi gọi Trần Ách Nữ, Ngô Đông Bạch gia dưỡng nữ Trần Câm Nữ lão sư. Lưu Chân hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Nàng hôm nay kỳ thực cũng là mang theo một số nghi vấn tới. Thạch Lỗi sau khi nghe xong mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lưu Chân thật nhận biết Trần Ách Nữ. Cái này càng dễ làm hơn. Vâng, nàng chính là ta mẹ nuôi. Coi là Lưu Chân cũng hội vui mừng quá đỗi. Thậm chí biểu hiện ra tha hương ngộ cố chi nhiệt tình. Thế nhưng là tại Thạch Lỗi sau khi nói xong. Lưu Chân lại là cau mày một cái. Đồng hồ hiện có chút kỳ quái. Lưu Chân cũng không phải là một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa mỹ mạo phụ nữ. Nàng ngũ quan dáng người đều chỉ có thể coi là bình thường. Thời gian dài dựa bàn công tác, thậm chí để cho nàng hình thể thoáng có chút cồng kềnh. Nhưng là, Lưu Chân lại là một cái không bình thường có khí chất nữ nhân. Cổ nhân nói bụng có thi thư khí từ hoa. Đại khái chính là cái này ý tứ. Thạch Lỗi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Chân thời điểm, đã cảm thấy nàng giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư lão sư. Hòa ái dễ gần, toàn thân trên dưới chỉ có thanh khí không có chọc khí. Loại khí chất này, hắn chỉ có tại chính mình mẹ nuôi Trần Ách Nữ trên thân nhìn thấy qua. Cho nên, Thạch Lỗi đối Lưu Chân ấn tượng là phi thường tốt. Đương nhiên, Lưu Cạn cũng là như thế. Mặc dù là cái nam nhân. Nhưng không trở ngại Thạch Lỗi đồng dạng ưa thích trên người hắn loại kia từ tri thức hun đúc mà. Thành khí chất, một người như vậy, mi đầu đều là phá lệ giãn ra. Phảng phất trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cho bọn họ phiền lòng. Tất cả mọi thứ đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Chỉ có dòng sông lịch sử lưu lại ấn ký mới là bọn họ suốt đời duy nhất truy cầu. Cho nên... Thạch Lỗi còn chưa bao giờ thấy qua Trần Ách Nữ nhăn qua mi đầu. Hiện tại đột nhiên trông thấy cùng Trần Ách Nữ khí chất gần Lưu Chân nhíu mày. Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy loại cảm giác này không bình thường kỳ quái. Chẳng lẽ là Lưu Chân cùng Trần Ách Nữ ở giữa có hiểu lầm gì đó khập khiễng? Không nên a, Trần Ách Nữ là một cái như vậy hiền hòa nữ nhân. Lấy nàng tính cách. Dường như rất nhỏ khả năng cùng người kết thù kết oán. Mà lại, Lưu Chân vừa rồi không phải cũng tôn xưng Trần Ách Nữ vì lão sư a? Này vấn đề nằm ở đâu đâu? Người thật sự là Trần Câm Nữ lão sư con nuôi. Lưu Chân có chút không tin hỏi. Thạch Lỗi cười cười, lấy điện thoại di động ra. Album ảnh bên trong có một chương hắn cùng Trần Ách Nữ chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung trong. Trần Ách Nữ cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Một cái tay đỡ tại Thạch Lỗi cái ót. Đại khái là tại vò đầu hắn phát. Mà ánh mắt lại là một mực rơi tại Thạch Lỗi trên thân. Trần Ách Nữ ánh mắt tràn ngập phụ mẫu đối tử nữ loại kia cưng chiều. Thạch Lỗi khẽ mỉm cười. Một cái tay duỗi hướng về phía trước. Hiển nhiên là tại tự chụp. Dạng này một bức chụp ảnh chung. Lưu Chân liếc một chút liền có thể nhìn ra được Trần Ách Nữ cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ cực kỳ thân cận, tuy nói mẹ nuôi con nuôi cái này vẫn như cũ không thể nào khảo chứng. Nhưng chỉ là từ Trần Ách Nữ này tràn ngập cưng chiều cùng thưởng thức thần sắc. Lưu Chân liền có thể đánh giá ra Trần Ách Nữ đối Thạch Lỗi cực kỳ yêu thích. Nàng cũng là làm mẫu thân người, đương nhiên nhìn ra được. Trần Ách Nữ khả năng thật sự là coi Thạch Lỗi là thành nhi tử đối đãi. Lưu Chân gật gật đầu. Thư lông mày cười một tiếng. Lắc đầu nói. Khả năng này thật sự là ta hiểu lầm đi. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Hắn ý thức được trong này có thể có chút không nói cũng hiểu đồ, vật. Lưu Trần cũng không có hiểu lầm Thạch Lỗi cái gì. Nhưng căn cứ vào nàng đối Trần Ách nữ tôn trọng, nàng không muốn đi thiêu phá tầng này giấy cửa sổ. Có lẽ, nàng giờ phút này tâm lý chính đang thở dài. Trần Ách nữ như thế thanh cao người, tại sao có thể có Thạch Lỗi dạng này con nuôi? Thật chẳng lẽ là mẹ nuông chiều thì con hư? Lưu nữ sĩ, có hiểu lầm gì đó? Không ngại nói ra, có lẽ cũng không phải là hiểu lầm. Thạch Lỗi làm ra dạng này phán đoán là có căn cứ. Tôn Di Y đều có thể nhìn ra hắn đối ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ cực độ chú ý. Lưu Trân loại đến tuổi này nữ nhân, nhìn ra cũng không ngoài ý muốn. Lưu Cạn khả năng thật không nhìn ra, nhưng đến một lần nam nhân ở phương diện này xác thực không bằng nữ nhân. Thứ hai, Lưu Cạn say mê học vấn, đối nhân tình thế thái phương diện, cơ là một mực không mở miệng loại kia người hiền lành. Mà Lưu Trân khác biệt, đó là cái có thái độ nữ nhân, cho nên nàng có lẽ thật nhìn ra một số manh mối. Lưu Trân lộ ra rất lợi hại do dự, Thạch Lỗi lại là một bộ bình thản ung dung biểu hiện. Tựa hồ cũng không ngại Lưu Trân đối với hắn có bất kỳ hiểu lầm. Lưu Trân cũng rất tò mò. Thạch Lỗi tuổi còn trẻ, tại sao có thể có dạng này khí độ? Chính mình câu nói mới vừa rồi kia, rõ ràng có chút đâm tâm. Mẫn cảm người chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi muốn biết nguyên nhân. Nhưng Thạch Lỗi, giờ phút này biểu hiện hơi có chút trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi ý cảnh. Đã một người trẻ tuổi đều có thể như thế thong dong. Lưu Trần cũng liền cười cười, nói, ngày đó tại bệnh viện, ngẫu nhiên cùng Thạch tiên sinh nhấc lên Osaka thành phố Mỹ thuật quán. Thạch tiên sinh liền biểu hiện ra rất là nhiệt tình bộ dáng. Đương nhiên, Thạch tiên sinh về sau có giải thích, bởi vì muốn tận mắt nhìn một chút bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nhưng là từ về sau nói chuyện bên trong, ta kỳ thực phát hiện Thạch tiên sinh đối bản vẽ này hiểu biết đã đầy đủ nhiều. Có nhìn hay không có lẽ sẽ là một cái ý nghĩ, nhưng tuyệt không đến mức biểu hiện như thế nhiệt tình. Mà lại, ta quan sát được một số rất nhỏ đồ, vật. Có lẽ là ta quá mẫn cảm. Ta luôn cảm thấy, Thạch tiên sinh ngài đối này tấm tác phẩm, có so với thường nhân không tầm thường ý đồ tâm. Đúng, liền là một loại minh xác không sai ý đồ, như muốn chiếm làm của riêng ý đồ. Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lưu Trân nói tiếp, nói thật, hôm nay cho dù là ta người yêu không có lâm thời gặp được sự tình, ta cũng rất muốn khuyên hắn đừng đến. Ta người yêu người kia rất ít chú ý những chi tiết này. Đời này của hắn, trừ thân tình bên ngoài, đại khái cũng chỉ có một loại cảm tình. Cái kia chính là đối với hắn học vấn. Hắn nguyên là muốn cự tuyệt bộ văn hóa bên kia xã giao. Hắn thật muốn cự tuyệt. Đối phương cũng không quá hội miễn cưỡng hắn. Nhưng là ta vẫn là khuyên hắn qua. Bởi vì ta muốn theo Thạch tiên sinh đơn độc nói chuyện. Thạch Lỗi tiếp tục duy trì mỉm cười, vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Bất quá đã Thạch tiên sinh là Trần Câm nữ lão sư con nuôi, như vậy ta cảm thấy, đại khái là ta hiểu lầm. Lấy Trần Câm nữ lão sư kiến giải cùng học thức, chắc hẳn nàng con nuôi cũng sẽ không là một cái ngấp nghé người khác tài vật người. Rất xin lỗi, đối Thạch tiên sinh có hay không bưng nghi kỵ? Thạch Lỗi lúc này mới khoát khoát tay, cười nói, có lẽ Lưu nữ sĩ cũng không có hiểu lầm cái gì. Lưu Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, nàng ngoài ý muốn toàn bộ đến từ Thạch Lỗi thản nhiên thừa nhận. Ta thật là đối bức họa kia có mãnh liệt ý đồ tâm. Ta chính là muốn lấy được bức họa kia. Nói thật, nhìn cho tới hôm nay người tới, chỉ có Lưu nữ sĩ một người. Ngài tiên sinh cũng không đến đây. Ta ngược lại cảm thấy cao hứng. Bởi vì ta cảm thấy ở phương diện này, Lưu nữ sĩ hẳn là sẽ so Lưu tiên sinh lại càng dễ câu thông. Tuy nhiên ta không quá ưa thích cung người kia, nhưng đánh cắp người khác tài vật loại chuyện này, ta là khinh thường ở lại làm. Thạch Lỗi cười đứng dậy, nói, ta trước cho Lưu nữ sĩ nhìn một kiện đồ vật đi. Nói, Thạch Lỗi đi đến tủ quần áo chỗ, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái ống tranh. Chậm rãi mở ra, lấy ra trong đó một bức họa chụp. Lưu nữ sĩ, mời bàn tay. Nhìn thấy bức họa kia chụp tràn đầy nét cổ xưa bộ dáng, Lưu Chân tâm lý liền là hơi động một chút. Đây là ai tác phẩm? Lại sẽ là như thế nào tác phẩm? Đem bức tranh chậm rãi triển khai, Lưu Chân ánh mắt lập tức liền biến, trở nên nóng rực, trở nên kinh ngạc, vô pháp che giấu loại kia cực độ ngoài ý muốn cảm giác. Tiêu Sát Lương nói huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.